Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 11, ta là ngài fan hâm mộ A. Trang sách trung kỳ nhìn thoáng qua đối diện Nigel, Elliot, nâng lên ngón trỏ, đối với đang mặt quay về phía mình thập tam hương làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Ra hiệu hắn một hồi nhớ rõ muốn giữ yên lặng. Sau đó hắn liền đem song sắc quyền trượng theo chiều ngang đến chính mình dưới chân đó là một cái. Từ phía trước quay đầu, cũng sẽ không thấy vị trí. Thập tam hương ngầm hiểu liếc qua trung kỳ, khẽ gật đầu, ra hiệu hắn đã nhận được chỉ thị. Sau đó hắn đá một cước bên cạnh Husky, ra hiệu nàng nhanh chóng đứng lên, để tránh trung kỳ quá khứ lời nói khách sáo bẫy đến một nửa. Husky vừa mở mắt mơ mơ màng màng liền mãnh liệt gào thét một câu, trung kỳ bệ hạ. Trực tiếp cầm sự tình bừa bãi. Người bình thường đích xác làm không được loại sự tình này. Nhưng Husky chưa hẳn, bao nhiêu còn là dặn dò một chút cho thỏa đáng. Lùi một bước giảng, tại có người xa lạ tại thời điểm vẫn là đem nàng kêu lên. Bọn họ thuộc về là theo lãnh đạo đi công tác. Không hề cố kỵ nằm ngáy o, o. Cũng không thể nào lễ phép. Thập tam hương nghĩ như vậy lấy. Bọn họ vừa mới thượng tàu điện ngầm không lâu sau. Husky cũng không để ý cái gì lễ tiết. Liền trực tiếp đặt mông ngồi ở thập tam hương bên người. Sau đó nhắm mắt lại liền bắt đầu mơ mơ màng màng mệt rã rời. Không có qua mấy hơi thở liền nằm sấp lấy ngủ rồi. Cũng chính là này bốn cái chỗ ngồi trung gian bàn trà có chút thấp. Husky chỉ có thể co lại ở trong cái ghế ngủ. Bằng không thì nàng hơn phân nửa sẽ ở trung kỳ trước mặt. Biểu diễn mình một chút năm đó thần tốc đi học ngủ bù tiệt chiêu đặc biệt. Tuy tàu điện ngầm, cùng bọn họ đi làm thời gian sử dụng tàu điện ngầm không phải là cùng một loại. Duy nhất điểm giống nhau chính là đều ở dưới địa. Nhưng liền hướng về phía cái tên này, Husky cũng cảm giác vô cùng buồn ngủ. Vừa mới ngồi trên tàu điện ngầm, sử dụng bắt đầu mệt rã rời giống như mình bình thường đi làm thời gian tình huống đồng dạng. Thập tam hương ở trên tàu điện ngầm, thích đeo tai nghe nghe âm nhạc, nhìn video hoặc là thu thập một ít tin tức. Mà Husky thì là loại kia nắm chặt chính mình di động. Ôm tàu điện ngầm trung gian trụ tử liền có thể đứng bắt đầu giấc ngủ loại hình. Bởi vì Husky cũng đích xác tương đối càng thiếu cảm giác một ít. Ngược lại không phải là bởi vì Husky công tác hội so với thập tam hương càng nỗ lực trên thực tế. Husky giờ tan sở ngược lại sẽ sớm hơn một chút. Chỉ là Husky hội chơi trò chơi đến 12 giờ về sau. Đợi đến trên giường về sau còn có thể chơi nữa một đoạn thời gian di động. Cụ thể lúc nào ngủ, chủ yếu quyết định ở quần hảo hữu lúc nào ngủ. Quần hảo hữu cũng còn không ngủ. Ta ngủ thích hợp sao? Husky sẽ như thế lẽ thẳng khí hùng đáp trả. Trò chuyện một chút thiên nhân sẽ không có. Kia nhiều không lễ phép a. Phảng phất tại ý đồ cầm quần hảo hữu chịu đựng giống như chết. Đương nhiên, về sau thập tam hương đã biết. Kia đều là mượn cớ. Bởi vì Husky có một chút quần hảo hữu cùng hắn có khi chênh lệch. Cho dù Husky nhịn đến hưởng đông bọn họ cũng là sẽ không ngủ. Ngoặc kép chấm chấm. Hô a. A, ồ, Husky bị đá một cước, phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm cũng tỉnh dậy qua. Chuyện gì, ngẫu nhiên cũng thực hâm mộ giấc ngủ của ngươi chất lượng. Thập tam hương thở dài, đem ánh mắt quăng hướng trung kỳ, vội tới Husky khiến một cái ánh mắt. Cái gì, Husky rõ ràng hơn tỉnh một ít, nhưng vẫn là không nghe rõ thập tam hương tại nói thầm chút cái gì. Cũng nhìn không hiểu ánh mắt của hắn. Nàng đem mặt mình tiếp cận quá khứ. Bởi vì co lại ở trong cái ghế mà có chút tạc mau bạch sắc tóc dài. Để cho nàng xem ra giống như là một mảnh bạch nhung nhung cỡ lớn khuyền. Có chút nghi ngờ hỏi. Như thế nào ngươi thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy? Ngươi cuống họng ách. Ánh mắt cũng không thoải mái sao? Không có việc gì. Ta là nói không có tim không có phổi người giấc ngủ chất lượng thật cao. Thập tam hương rốt cục, tới bỏ qua cùng Husky nói rõ ràng ý nghĩ. Hắn trực tiếp đưa tay đè lại Husky cái cổ, đem nàng đầu tách ra qua, dùng ngón tay trỏ ngăn tại trước miệng. cùng Husky bốn mắt nhìn nhau, lại gật đầu một cái lấy làm xác nhận. Husky quay đầu lại nhìn thoáng qua Trung Kỳ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vươn tay ra tới che miệng của mình, cũng liên tục gật gật đầu. Ai? Thập Tam Hương bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhìn thoáng qua Husky, nhịn không được lại dặn dò một câu. Người muốn ngủ, nhớ rõ cái đầu dài phát đóng tốt thả trước người. Hoặc là tư thế ngủ là tốt rồi xem chút. Trà sát lộn xộn, chính ngươi không khó chịu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta đều muốn cầm này tóc cắt. Husky vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng thầm thì. Niết mặt thời điểm cảm giác tóc dài đẹp mắt, nhưng tẩy lên thật là phiền phức a. Kia không phải là đáng đời ngươi. Thập Tam Hương đang muốn như thế nhắc tới hai câu, nhưng hắn nghĩ nghĩ, nếu như đạt được ủng hộ, này Husky có thể sẽ thật sự cầm này tóc cắt, nhưng qua tầm vài ngày lại hối hận. A ta lúc ấy vì sao muốn đem tóc cắt? Nói như thế nào đây? Ngu ngốc không sót mấy huynh đệ biến thành mỹ thiếu nữ về sau còn rất đáng yêu. Thập Tam Hương lại thở dài. Rõ ràng chính mình liền lão bà đều không có. Liền sớm cảm thấy đương cha cảm giác. Nuôi dưỡng còn là một ngu ngốc khuê nữ. Người này mệnh vận lại không thể dự đoán. Ai biết ngày nào đó nhà mình ký túc xá nhi tử ngốc sử dụng biến thành ngu ngốc khuê nữ. Sau lưng hai người vẫn còn ở nói nhỏ thời điểm. Trung Kỳ đã đứng dậy cũng đi tới Nigel bên người. Bọn họ tại đồng nhất thùng xe. Chỉ là Nigel theo bản năng ngồi xuống trong góc. Điều này làm cho giữa bọn họ bao nhiêu còn có chút cự ly. Đường Trung Kỳ lấy cuối cùng chi tác. David dáng dấp, ngồi vào Nigel bên người thời điểm. Hiển nhiên là dọa hắn nhảy dựng. Thấy được một vị tóc đen mắt đen. Ngũ quan thâm thúy. Nụ cười hòa ái sáng sủa trung niên nhân. Không chút nào sợ người lạ ngồi vào chính mình đối diện. Đang xem sách Nigel nhất thời kinh ngạc một chút. Chủ yếu là hắn với tư cách là danh họa sư lợi hại ánh mắt. Có thể nhất nhãn liền phân tích xuất đối diện dáng người cùng rất nhiều chi tiết. Kia không có nửa phần mập mạp. Tràn ngập lực lượng cùng yêu nhã mỹ cảm dáng người. Quả thật giống như là điêu khắc đại sư điêu khắc mà thành điêu khắc. Mà nếu như nói hắn là một vị thân kinh bách chiến chiến sĩ. Kia quá trắng nõn, không đủ khô ráo thô ráp làn da liền hiển lộ càng không khỏe. Chính là bởi vì Nigel đủ rồi người am hiểu thể, mới có thể ý thức được không đúng. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tại 10 ngón ở giữa nhảy động. Cũng rất nhanh bộ hoạch đáo một mai ngân sắc giới chỉ. Quả nhiên là siêu phàm giả. Hơn nữa còn là thượng vị bạch ngân giai siêu phàm giả. Nigel trong nội tâm nhất thời siết chặt, nghe được sau lưng tận lực giảm thấp xuống thanh âm nói nhỏ. Càng làm cho hắn có chút hoảng hốt này rõ ràng vừa rồi có lời muốn nói. Còn không hy vọng chính mình nghe được, có thể có phản ứng. Hơn phân nửa chính là đã đem chính mình nhận ra, nhưng mình ngồi ở như vậy biên giới, thậm chí ngay cả bàn vẽ cũng không có đảm nhiệm. Thân phận không nên nhanh như vậy liền bại lộ a. Ngài khỏe chứ, Nigel tiên sinh, ta hẳn là không có nhận lầm a. Nụ cười hòa ái và sáng sủa trung niên nam nhân ngồi ở Nigel đối diện. Ta là ngài fan hâm mộ. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, là à, Nigel vẻ mặt xấu hổ. Hắn hiển nhiên là không quá tin tưởng nhưng trước mắt thế cục tựa hồ cũng không được phép chính. Mình không tin, là thực. Mặt mũi trung niên nam nhân trở nên hơi nghiêm túc một ít. Ta từ rất lâu trước kia, liền thích ngài vẽ lên. Vậy là có lẽ là rất sớm lúc trước. Ta cũng không phải là chỉ là thích ngài bây giờ họa. Ta cũng thích tại kia trầm mặc 20 năm trước. Những cái kia, ngốc, và nỗ lực họa, mỗi một bước đều giống như muốn đem tâm nôn ọe xuất ra đồng dạng. Dụng hết toàn lực hội họa người, như là ở trong cánh đồng tuyết. Dãy dụa thiêu đốt lên hỏa diễm ta thích kia phần tại kia phần nỗ lực bên trong tóe xuất hào. Quang, nghe được này ngoài dự liệu lên tiếng. Nigel có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trung niên nam nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, hốc mắt đúng là có chút đỏ lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.